Thưa quý vị và các bạn, Thu làm nghề nuôi dạy thú. Cô có nhiệm vụ nuôi dạy 4 con hổ, được chia thành 2 cặp, con Lâm, con Tơi, con Điện và con Biên. Thu rất thân thiết và có uy với chúng. Nhưng cô hiểu, đằng sau sự quấn quýt phục tùng ấy là cả một sức mạnh hoang dã có thể trồm dậy bất cứ lúc nào. Phan đã được chứng kiến điều ấy trong một buổi biểu diễn đặc biệt. Bắt đầu buổi biểu diễn, dưới ánh đèn và chớp lửa sân khấu, Thu thấy mặt mày xây sầm. Một thoáng phân tán tư tưởng và yếu lòng của cô khiến lũ hổ bắt rất nhạy. Chúng gừ gừ, nghi ngại, có dấu hiệu của sự không tuân phục. Nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Thu đã lấy lại được sự uy nghiêm, thần thái mạnh mẽ trở lại, lập lại trật tự kỷ cương, tránh được tình thế lâm nguy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Tất nhiên, Thu không thể nhận ra Phan giữa những hàng ghế. Nhưng anh thì cảm nhận rất rõ tình thế lâm nguy lúc lũ hổ định làng tránh không nhận lệnh của chị. Lúc ấy tim anh đã thắt lại. Sao lại có người phụ nữ chọn một cái nghề nguy hiểm như vậy? Đối đầu với thú dữ là việc của đàn ông, cũng như chiến tranh là việc của đàn ông. Rồi anh đã thở phào khi Thu được lũ hổ trở lại kỷ luật. Khán giả hân hoan, còn Phan thì xúc động. Thán phục, cảm thương, buồn, man mác. Nỗi buồn dịu dàng vẫn còn theo suốt trên đường về. Phan đã chờ cho Thu thay trang phục và tẩy trang rồi đưa chị về. Họ đạp xe song song bên nhau trên đường Nam Bộ, chạy giữa hồ Bảy Mẫu và hồ Ba Mẫu. Tại sao lại tên là con Lâm và con Tơi? Phan hỏi. Đấy là cặp hồ do bộ đội Pathet Lào gửi tặng. Thu giải thích. Mọi người trong đoàn đều phải gợi ý đặt tên cho chúng. Cuối cùng, mọi người nhất trí đặt cái tên do Thu nghĩ ra. Đang thời bài dân ca Lào tên là Lâm Tơi rất phổ biến. Ớ chàng trai ơi, em chưa hát được Lâm Tơi. Húa đôn tàn, nhưng đêm nay dưới trăng sáng, đôi ta biết nhau đây, lòng em theo tiếng khèn ca lên bài hát Lâm Tơi. Anh ơi, tiếng suối reo như cùng hòa theo đôi lời. Thế là quyết, Lâm và Tơi. Trong tiết mục cũng có lúc vang lên bản nhạc Lâm Tơi. Hình như nghe nhạc ấy, con Lâm và con Tơi cũng hào hứng hơn. Vậy Điện và Biên cũng là hổ từ Điện Biên mang về. Phan lại hỏi. Đúng là thế. Nói cho chính xác thì người ta bắt được chúng ở trong rừng Tây Bắc, đưa về với đoàn xiếc cho Thu chăm nuôi khi chúng mới 6 tháng tuổi. Quen hơi bén tiếng từ nhỏ. Chị quen hơi chúng và chúng cũng quen hơi chị. Người mình như thế nào thì phải giữ đúng hơi người như thế để chúng cảm thấy thân thuộc. Thậm chí, Thu đang đi từ xa tới, còn đang khuất sau mấy bức tường chuồng thú, chúng đã đánh hơi được. Chị đến, chúng mừng rối rít xà vào lòng chị, để được ôm ấp, vuốt ve, như con gặp mẹ. Có lúc cũng chạnh lòng anh ạ. Thu bảo, mình là phụ nữ mà không được sức nước hoa, phải chấp nhận cái hơi người tự nhiên của mình và mùi của lũ hổ. Hơi người mình ở với hổ và mùi hổ ở với mình. Phan đã hiểu ra. Ngay từ hôm đầu tiên gặp Thu, anh đã có lúc dừng sững lại trước chị. Không tiến lại gần, cứ như sắp chạm phải một bức tường kính. Sững lại, như một con cún giữ nhà, bỗng lặng phắc tái tê khi phường săn gánh một con hổ mới săn được đi qua ngõ. Sững lại, từ hôm ấy đến nay, nhiều lần gặp nhau, thỉnh thoảng lại xảy ra cú dừng sững ấy. Định tiến đến gần thì lại dừng, một phản ứng bản năng, có thể lắm. Trên người Thu biết đâu luôn vương vấn mùi hổ và nó khiến Phan sững lại. Như đọc được ý nghĩ của Phan, Thu cười và nói tiếp. Có lần con bé Minh nhà tôi xin được của nhà bác nó một con mèo nhỏ. Tối hôm ấy tôi đi biểu diễn về. Vừa bước vào nhà thì con mèo ré lên một tiếng đột ngột lao phát ra cửa sổ. Tội nghiệp, nhà tôi ở tầng 3. Nhìn xuống dưới đường thì thấy con mèo đã nằm chết dí dưới gốc cây xà cừ. Con bé Min khóc mãi. Sau đấy thì chẳng chó mèo nào ở được trong nhà tôi nữa. Thu kể thêm rằng, ngay cả chó mèo ở các nhà xung quanh, cùng tầng 3 với chị, cũng bỏ đi hết. Thỉnh thoảng lại có người láng giềng than thở. Con chó bỏ đi, con mèo bỏ đi. Họ không biết lý do. Chị thì biết. Mong chờ mỏi mắt mà chú Định vẫn chưa về. Lại nữa, có thể coi như một kiểu cầu được ước thấy. Muốn chuyển công tác, khi được chuyển. Sáng thứ ba, bên bộ phận tổ chức động viên còn gọi là quân lực, gọi Phan sang. Viên sĩ quan chuyên trách đưa cho Phan tờ giấy nói thản nhiên. Đồng chí vẫn muốn được đi khỏi văn phòng, thì bây giờ đạt nguyện vọng, sướng nhé. Chẳng biết sướng hay là không, Phan xin đi chiến trường cơ. Một bê nào đó, giống như nhóm ba chú lính kia, nhuộm nắng gió cho đen xì ra càng tốt. Không giữ mãi nước da trắng như anh chàng trải chuốt, quyết định trao vào thứ ba, chắc họ đã thảo và ký chỉ trong ngày đầu tuần. Một việc nhỏ, chẳng ai thấy cần trao đổi trước về nguyện vọng thực sự của Phan. Không được đi chiến trường, mà sang đài quan sát thủ đô. Nhận quyết định ngay, bàn giao ngay, ra đi ngay. Lúc vội vã, Phan mở ngăn kéo riêng, vơ vội vài đồ dùng cá nhân. Cuốn vở lưu bút đám bạn bè cùng lớp 10 phổ thông ngày tốt nghiệp. Vài bộ quần áo sơ mi dân sự để thay những khi nghỉ ra phố mà không muốn mặc quân phục. Trong ấy có một cái áo sơ mi Phan thích nhất. Kỳ đi học đại học quân sự ở Liên Xô mang về cho em. Áo kẻ caro màu xanh nước biển. Có khi không mặc, Phan chỉ mở ra, mân mê, ngắm nhìn một lúc rồi lại bỏ ngăn kéo. Bây giờ thì nhặt hết bỏ vào ba lô. Người lính ở đâu cũng có được phẩm chất thu dọn nhanh. Bình thường rảnh ràng đến mấy, những khi cần lên đường là dọn dẹp rất nhanh. Tất cả vào hết một cái ba lô và A Lê Hấp lao vụt ra khỏi nhà. Sổ sách vào đây, áo vào đây, quần vào đây, cái bút kim tinh vào đây. Bút ấy cũng là Kỳ từ Liên Xô về qua Trung Quốc mua đấy. Của nà thế thôi, chẳng có gì nhiều. Đến cái tờ giấy thì Phan hơi dừng lại. Đưa mắt nhìn anh bạn nhận bàn giao đang xem xét mấy cái ngăn gỗ trên tủ hồ sơ. Anh ta không quay về phía Phan, nên không biết có sự ngập ngừng. Trong ngăn kéo là tờ giấy báo tử gửi về địa chỉ thu. Chưa có chữ ký của thủ trưởng. Phan đã cất vào ngăn kéo riêng như một cách trì hoãn. Bây giờ chỉ cần lấy nó ra, đặt nó lên bàn, anh bạn kia sẽ thấy và sẽ sớm đưa cho thủ trưởng ký. Không, chưa phải là lúc này. Thu sẽ gục ngã, sẽ không ra sân khấu được nữa. Hoặc chị sẽ xuất hiện trước bốn con hổ, vẻ thất thần và suy nhược. Lũ hổ sẽ không chia sẻ cảm thông, mà chúng sẽ lao đến tấn công chị. Tờ giấy báo chỉ có thể đến khi nào chính Phan đã được chuẩn bị về tinh thần. Nó đến tay Thu, và Phan sẽ kể lại cho chị nghe về giây phút thiện hy sinh. Kể tỉ mỉ, như chính anh là một người đồng đội vừa từ chiến trường ra. Mà có cần kể chi tiết đến thế hay không? Chi tiết có giảm nhẹ nỗi đau hay càng khoét sâu hơn nỗi đau ấy? Phan bối rối và cũng hơi cuống. Anh bạn kia lúc này sẽ quay lại và nhìn thấy tờ giấy. Không thể rành ràng hơn được nữa. Phan vội vàng bỏ tờ giấy vào trong ba lô, kín đáo kẹp nó vào giữa cuốn vở cho khỏi nhau. Dưới này bí khí quá nhỉ? Anh bạn nhận bàn sau quay lại nói với Phan. Anh ta cầm lên tập hồ sơ đang xử lý trên mặt bàn. Ừ, đúng là hơi bí, Phan trả lời. Dù gì cũng là hầm liệt sĩ, lâu nay cậu ngồi yên được dưới này cũng là giỏi, anh ta nói. Rồi cậu cũng phải giỏi thôi, Phan trả lời. Khoác ba lô đi được vài bước, Phan dừng lại, chỉ tay vào những bậc cầu thang. Cậu lên xuống, nhớ cẩn thận với cái bậc số 3, hơi trơn đấy. Lên đến đài quan sát của Bộ Tư lệnh, Phan mới thấy là chưa bao giờ mình lên cao đến thế. Hóa ra lâu nay, mình có lên xuống tầng 2, tầng 3, thì cũng coi như bò là mặt đất mà thôi. Lại nhớ, Kỳ kể rằng, từ trên máy bay, thấy nhà cửa như bao diêm và người xe như đàn kiến. Anh lên cao nữa, thì thấy sông Hồng như một dải khăn mềm mại. Tam đảo Ba Vì như mấy cục đất chơi Âu Ân Quan. Lên cao nữa thì chỉ còn có mây. Nữa, đến lúc mây cũng chẳng có, mà là tầng không trong veo. Giờ thì đài quan sát là điểm cao nhất trong đời Phan. Hà Nội ẩn hiện thấp thoáng trong biển sương. Cao thế này mới thấy thành phố thật là xanh. Những tán cây chen chúc lúp xúp, chia thành tầng, thành lớp. Như những tầng, những lớp trong tranh lụa. Lớp gần nhất xanh đậm, lớp giữa xanh, lớp sau xanh nhạt. Lớp sau nữa, nhòa nhạt dần. Phan đang dần dần định hướng để làm quen với cách xác định các vị trí ở trên cao. Kia là cầu Long Biên, chiếc cầu do công ty Eiffel xây từ đầu thế kỷ 20. Một cánh tay duỗi dài từ Hà Nội sang Gia Lâm. Kia nữa là cây cầu Đuống trên sông Đuống gần ga Yên Viên. Phan xác định được nhanh chóng cũng là nhờ có tổ trưởng quan sát đứng bên cạnh. Hai người lia ống nhòm theo cùng một hướng. Có lúc tổ trưởng chủ động bảo, chẳng hạn hướng ấy là Văn Điền, chỗ nhà máy pin kia kìa. Có lúc cùng nhau lập luận định hướng, đấy là Đông Anh chứ, cây đa ở đền Cổ Loa kia kìa. Có lúc lại không phân biệt được hướng ấy chính xác là nhà máy cơ khí chung quy mô hay là khu liên hợp nhà máy cao su xà phòng thuốc lá, gọi tắt là khu cao xả lá. Không phân biệt được thì phải lập tức giờ sơ đồ ra xác định lại bằng được. Công việc này không thể sai một ly. Thì ngay mấy ngày đầu, Phan đã phải huy động đến vai trò thổ công Hà Nội. Xác định được những tốp máy bay Mỹ đang lảng vảng ở phía đông nam. Hướng 5 giờ, anh lập tức báo về sở chỉ huy. Tin tức liền được truyền luôn trên đài truyền thanh. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 80 cây số về phía nam. Chính lúc ấy, Phan nhận ra hai chiếc AD-6 lợi dụng thời cơ bay rất thấp để lẻn vào. Chúng bay thấp, hòng thoát lưới radar. À, hai thằng đánh lén. Các đồng chí ơi, hãy cảnh giác. Phan hét lên trong đầu câu ấy, tay cuống quýt ra hiệu cho tổ trưởng. Tổ trưởng lập tức khoát tay cho mấy chiến sĩ chạy đến bên khẩu 12-7. Những tràng đạn nhằm vào hướng hai thằng gian nổ giòn giã. Đấy là những loạt đạn đánh động lưới lửa tầm thấp. Nếu các đồng chí có lơ là, thì bây giờ được nhắc nhở kịp thời. Ngay tức khắc, các loại súng phòng không tầm thấp hòa theo náo động. Hai thằng AD-6 hoảng quá, ném vội mấy quả bom rồi bỏ chạy lên cao. Nào, bây giờ đến việc đếm bom. Phải đếm từ dưới lên. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm từ trên xuống thì có khi đếm chưa hết, mà những quả ở bên dưới đã rơi xuống mất hút. Một quả rơi phía bãi Than Vọng, không nổ. Bốn quả kia rơi phía chợ Mơ và nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, ba quả nổ ngay. Tổ trưởng tức khắc ra lệnh cho người trực điện thoại, báo sang cho công binh để đi tìm bom và phá bom nổ chậm. Báo cho bên phòng cháy chữa cháy đến ngay những nơi bom vừa nổ. Đội cứu sập cũng phải đến ngay. Một cuộc hợp đồng tác chiến của tất thảy những lực lượng liên quan, huy động tổng lực và tức khắc. Thông tin của đài quan sát báo về không chỉ để xử lý những vụ việc riêng rẽ, chỉ huy có thể dựa vào đấy để phán đoán cách đánh của địch, rút ra một quy luật nhất định để có ngay chiến thuật đối phó. Đêm trùm lên khắp thành phố, đèn điện phố xá và nhà riêng chỉ để sáng mức tối thiểu. Phan đang ở phiên trực nên căng mắt chờ đợi. Không một giây lơi lỏng cảnh giác, ấy thế mà vẫn đưa mắt tìm xem có thấy cái tháp nước khu Kim Liên hay không. Ở gần cái tháp nước tròn như quả bóng ấy là tòa nhà của Thu. Đêm nay không biết chị có biểu diễn hay được nghỉ ở nhà. Nghỉ ở nhà thì chị làm gì? Có phải chị ngồi đan cái áo len hoặc đôi tất tay cho con bé Min? Không phải là len mới. Chị gỡ chiếc áo len cũ ra thành những sợi quăn thun mà đan. Lần này, máy bay Mỹ lại từ biển bay vào. Phía đông, âm ừ gầm gừ. Cả thành phố đồng loạt tắt điện. Nhà máy đèn cắt điện tổng, bốt điện các khu và các tiểu khu cũng có người ra dập cầu giao. Chỉ một cái chớp mắt, thành phố đang sáng vụt, chìm hết vào đêm đen. Ai kia, đèn vẫn sáng. Phan xác định được ngay. Thông tin từ phía Anh được chuyển hóa luôn thành âm thanh trên loa truyền thanh thành phố. Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, đèn vẫn sáng, đề nghị tắt ngay. Chỉ đích danh. Nhà máy in Tiến Bộ vẫn để đèn, đề nghị tắt ngay. Chỉ đích danh. Các điểm sáng tắt phụt. Có khi dồn dập suốt ngày có báo động, nhưng có khi nó nghỉ ngày đánh đêm. Suốt ngày ắng lặng. Các nhà máy tranh thủ ban ngày mà sản xuất. Các gia đình tranh thủ lúc ấy mà thu xếp việc nhà. Trên đài quan sát, cậu điện thoại điện báo ôm đàn guitar hát. Tôi đứng đây trên nhịp cầu Long Biên lộng gió, dưới chân cầu Hồng Hà vẫn nghìn năm sóng vỗ. Phan ngồi xem tổ trưởng cưa viên đạn 12-7. Anh ấy có cái bật lửa tự làm lấy từ thân một viên đạn 12-7 vàng chóe. Anh cưa ngang thân viên đạn, dốc hết thuốc đạn ra, biến cái cát tút thành thân bật lửa, nhồi bông tẩm xăng vào đấy, ở phía trên gắn vào một cái bánh xe con tí để ma sát với viên đá lửa, hàn lại thật khéo, thế là được một cái bật lửa độc đáo. Anh chàng giữ súng 12 ly 7 cũng hút thuốc, mê quá, cứ nằn nỉ xin xỏ. Cực chẳng đã, tổ trưởng đành quyết định làm cho án một cái. Tận dụng những lúc rỗi rãi không bị bọn giặc trợi quấy phá, tổ trưởng lôi cái cưa con ra cưa viên đạn, vừa cưa nhẹ nhẹ, vừa tưới nước lên đấy. Rót nước ra từ một cái ca sắt trắng men, từ tốn cưa, tay liên tục kiểm tra nhiệt độ của viên đạn. Nó mà nóng lên quá mức, nó nổ thì toi đời luôn. Bật mới trả lửa. Hễ nó ấm ấm thì phải dừng tay, tưới nước và nghỉ cho đến khi nó nguội lại mới cưa tiếp. Cứ thế mà anh hì hục mất vài ngày trời mới xong cái bật lửa cho cậu 12 ly 7. Hai vị nghiện thuốc châm lửa cho nhau, đứng phì phèo nhìn xuống đường. Một tốp 6 cô tự vệ khoác súng trường đèo nhau trên xe đạp, đang lướt đi dọc con đường toàn cây cơm nguội. Các cô nhìn lên và đưa tay vẫy. Bắn hăng vào các anh nhé, bắn. Rồi cười ré lên. Rõ ràng là các cô ngụ vài ba ý. Ừ, phối hợp nhịp nhàng các em nhé. Ấy cũng là hàm vài ba ý. Các cô, cũng như bà con ở dưới ấy, ngửa cổ nhìn lên cái khẩu pháo cỡ nhỏ trên này, mà tưởng là một trận địa pháo tầm thấp. Trên nóc tòa nhà cao và loại nhất Hà Nội, có những bao cát quây quanh khẩu pháo. Như một cái tổ chim, có nhiều tổ chim như thế trên sân thượng các tòa nhà Hà Nội. Nhưng tổ chim và cái lều bạt ở đây có nhiệm vụ chính là đài quan sát, con mắt thần của Hà Nội. Điều ấy thì bà con đi qua dưới kia không biết. Tớ cũng xin đi chiến trường rồi đấy chứ, nhưng trên chưa quyết. Tổ trưởng phì phèo. Có thể vì tớ đã một vợ hai con, trong khi trai chưa vợ đầy ra kia. Bài học cho một kẻ tảo hôn từ năm 23 tuổi là thế đấy. Phan nghe mà chạnh lòng. Trai chưa vợ như Phan cũng đâu có được đi chiến trường. Cứ như phải ở lại hậu phương, tức là đồ phế thải. Lính hạng 2, hạng 3. Bị đá như quả bóng từ nơi này sang nơi khác. Không còn khả năng đặc biệt giúp cho quân báo, thì bị đá xuống tầng hầm với những tập hồ sơ người chết. Rồi lên lên xuống xuống cái hầm ấy mãi cũng khiến cấp trên sốt ruột. Như thế là người thừa. Được đẩy lên cái điểm cao con mắt thành phố này. Dù sao thì cũng thấy mình đã gần hơn với chiến đấu trực tiếp. Ở đây còn có không khí chiến trận, không như ở trong những văn phòng và cái tầng hầm kia. Còi rúc lên phát hiệu lệnh. Từ vạch xuất phát, các vận động viên reo lên và lao đầu chạy. Quãng đường marathon là 3 vòng quanh hồ Bảy Mẫu. 3 vòng là 5.100 mét. Xuất phát từ phía hồ Thiền Quang, chạy về hướng Vân Hồ. Mới được một lúc, cả đám chạy thi tụt lại sau hết. Chỉ còn Phan và Mùi của anh dẫn đầu. Cuộc thi marathon của khối văn phòng Bộ Tư lệnh có mở rộng cho một số đơn vị bạn và những sĩ quan chiến sĩ đã chuyển sang đơn vị khác. Vì thế, chiều hôm qua, Phan nhận được điện thoại của cô Miên cơ yếu rủ anh về tham gia. Miên là phó bí thư đoàn thanh niên. Cuộc đua này là do đoàn tổ chức. Sao cô nhớ ra Phan muộn thế? Chiều hôm trước, gọi thì sáng hôm sau đã chạy đua, chẳng kịp tập tành chuẩn bị. Công việc chỗ mới chắc là thoáng hơn, vui hơn. Mùi của anh hỏi trong hơi thở điều hòa. Đúng thế, có cảm giác mình gần với chiến trường hơn. Phan cũng trả lời trong hơi thở. Giờ mới nhớ ra, Mùi của anh là tay chạy thi có số có hạng, từng đoạt giải ba của quân khu. Phan so với anh ta thì cũng 8 lạng nửa cân. Chỉ có điều Phan thuộc loại thử kêu bắn tịt. Tập tành thì tốt, đến khi đi thi lại không đoạt giải. Không đoạt giải vì bao giờ cũng phải có một lý do nào đấy. Đưa mắt nhìn ra sau, Phan chỉ thấy một đám người cả nam và nữ trộn lẫn vào nhau. Chỉ nhận ra viên sĩ quan quân báo nhờ hành vi gãi chim đặc trưng. Quần đùi bộ đội rộng thùng thình mà vẫn gãi, có thể kết luận đúng là thói quen chứ không bế tắc gì. Gãi, ha ha ha, ngựa quen đường cũ, thói cũ khó bỏ. Chạy qua Vân Hồ về phía sườn đại học Bách Khoa thì đám người sau đã tụt hẳn lại, khuất lấp sau những dạng thông và thủy liễu. Mặt hồ mùa đông phẳng lặng, hiền hòa. Mùi của anh kể, năm 1958, khởi công đào hồ xây dựng công viên Thống Nhất, thì chị gái của anh ta cũng tham gia. Lúc ấy, chị là sinh viên đại học sư phạm. Cả vùng mênh mông này là cây hồ thối mà dân mấy làng Thiền Quang, Thể Giao, Vân Hồ dùng làm bãi rác. Nước bùn sánh sệt đen như mực cửu long. Dày vào hàng tháng sau, da vẫn còn tím thâm. Ấy vậy mà hàng nghìn cô sinh viên cũng lội xuống đào đất sán bùn. Sinh viên con gái thời ấy đều mặc quần lụa, quần sa tanh dài rút, quần sắn móng lợn, bước xuống đầm lầy, lội bỉ bõm. Cô chị gái của anh ta lội được mấy bước, nhấc chân lên thì ôi thôi. Quần ơi ở lại chân đi nhé, tụt hết cả quần. Bùn đen sơn khắp người thay cho quần áo. May có các anh bạn cùng lớp nổi máu ga lăng, cho mượn mấy cái áo sơ mi quấn quanh hông mà chạy ra khỏi công trường. Phan thì kể chuyện một anh sinh viên ở cùng phố, anh ấy học bên bách khoa. Sinh viên và thanh niên các khu phố là lực lượng chính được huy động đi đào hố 7 mẫu và hố 3 mẫu. Nghĩa vụ sinh viên đi đào liền 7 ngày hoặc 10 ngày, tùy theo. Chủ nhật gọi là ngày lao động cộng sản thì càng tấp nập. Anh ấy, thanh niên Hà Nội, bạch diện thư sinh, học trò mặt trắng, sức đề kháng cũng không phải như trai làng nông dân ở nhà quê. Bị một mảnh chai rạch một vết bên dưới mắt cá chân. Nước đầm thối thì biết rồi đấy. Còn độc hơn cả cứt trâu lòng. Dây cái ấy vào vết thương, rồi thì về nhà nằm sốt 3 ngày. Vết rạch thối cả thịt, hoại tử. Đến lúc tay bắt chuồn chuồn thì mới biết là nghiêm trọng, mới đưa vào bệnh viện. Chỉ có thế mà chết. Phan khi ấy mới 10 tuổi cứ ngẩn cả người. Nhiều lần cắp cặp đi học về qua, Phan thấy anh ấy hay đứng trước cửa nhà. Đầy sức sống, miệng huýt sáo đến mức Phan cũng thuộc bài ấy. Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng, đò xưa về bến cũ. Khắp thôn trang đang tưng bừng, nô nức khắp cánh đồng. Chạy đến phía tây có cái cổng mở ra đường Nam Bộ. Công viên Thống Nhất và đường Nam Bộ, đấy là những cái tên nói lên khát vọng của thời đấu tranh thống nhất đất nước. Con đường ấy, đoạn từ các hàng cỏ, là con đường sắt đi về phía nam. Thơ, Hà Nội rì rầm, còi thổi ngoài ga. Một chuyến tàu chuyển bánh đi xa, tiếng xình xịch chạy dọc đường Nam Bộ. Bên ngoài hàng rào kia, vừa trùng hợp có một chuyến tàu quân sự đang chạy qua. Đầu máy hơi nước, phả khói nghi ngút, kéo một vệt khói dài chạy giữa hai hồ nước im lìm giấc mơ mùa đông. Những toa tàu bọc vải xanh lá cây che phủ vũ khí và lương thực chuyển về phương Nam. Mấy chú lính ngó đầu qua cửa sổ, lại còn vẫy tay nữa. Không rõ, họ vẫy tay chào thủ đô, hay là chào hai sĩ quan trẻ, quần đùi bộ đội, đang chạy trong công viên, thì cứ coi như họ đang chào mình. Phan và Mùi cũng vẫy tay chào lại. Đã đưa Mùi vào đây chưa? Phan đưa mắt vào phía Đào Hòa Bình hỏi. Cô ấy chỉ thích đi xem phim, xem kịch, chứ không ra công viên. Mùi của anh đáp. Anh chàng cũng quay đầu nhìn vào chiếc cầu hình vành trăng khuyết dẫn sang đảo. Hòn đảo này, chiếc cầu này đã trở thành hình ảnh đặc trưng của công viên Thống Nhất. Rất nhiều bức tranh bình dân bán ở bờ hồ đã vẽ nó. Vài chiếc thuyền trên mặt hồ, vẽ thêm vài con chim bồ câu trên bầu trời xanh. Vẽ vài cô gái áo dài trắng, nghiêng nghiêng, đi dưới hàng liễu lơ thơ. Phan chạy qua những bụi cây um tùm, thì Mùi của anh đã lạc đi đâu mất. Anh bạn này hơn Phan vài ba tuổi. Người cùng cơ quan, chỉ thỉnh thoảng sinh hoạt đoàn thanh niên, đá bóng, đá cầu với nhau. Sau cái lần Phan chép lại văn bản ký hiệu của anh ta theo yêu cầu của bên quân báo, Phan chẳng biết sự việc tiến triển đến đâu. Bên quân báo chỉ yêu cầu Phan giữ thái độ bình thường như trước với anh ta. Yêu cầu ra vẻ bình thường, tức là có gì đó không bình thường. Phan đoán vậy, nhưng không vương vấn. Ở chỗ quán gió, một người từ giữa những bụi cây lao ra chạy cùng với Phan. Viên sĩ quan quân báo. Hai người điều chỉnh để giảm tốc độ xuống chậm dần đều. Đơn vị mới có vui không? Phan, anh ta hỏi, và thả tay trái xuống bên dưới. Không cần nhìn sang thì Phan cũng biết anh ta đang đưa cái tay ấy vào chỗ nào. Đàn ông cả làng tớ có thói gãi chim. Phan nhớ anh ta có lần nói vậy. Phan lặp lại câu trả lời với bao nhiêu người từ sáng đến giờ. Vui. Có gì hay thì kể nhé. Viên sĩ quan bảo. Phan gật. Hàng trăm giò phong lan đung đưa xung quanh quán gió. Viên sĩ quan chạy qua, đưa tay sờ một giò phong lan phi điệp, như những con bướm vàng tung tẩy. Anh tay có bàn tay đa năng, đa phương tiện, vừa sờ chỗ này, đã sờ ngay vào chỗ khác được. Thấy gì lạ thì kể nhé, viên sĩ quan tiếp tục. Sáng đến giờ có gì lạ không? À, cái câu có gì hay thì kể đã dẫn đến có gì lạ thì kể. Lạ, liệu có phải là tình cờ khi cô Miên phó bí thư đoàn điện thoại rủ anh về chạy Việt dã? Có phải là tình cờ khi người ta để cho anh chạy cùng với mùi của anh? Thôi thì tình cờ hay chủ ý cũng đều là công việc chung, thực hiện được thì tốt. Vậy có gì lạ nhỉ? Nãy giờ chỉ có chuyện lạ là mùi của anh kể về bà chị thời sinh viên đi đào hồ bảy mẫu bị tụt cả quần dây chun. Viên sĩ quan có cần nghe thì Phan sẵn sàng kể lại. Hết chuyện thì vụt một cái, viên sĩ quan lại bỏ đi. Chính xác thì anh ta dừng lại bên một gốc cổ thụ, ốp sát vào đấy, tay trái lần vào cái chỗ đã bị gãi mỗi ngày mấy chục bận. Xỉa răng sửa sái, đi đái cả ngày, các bậc cao niên tóc bạc răng long, chân răng lung lay mở rộng, dễ bị rách răng. Chim cò thì thõng hiệu xa đì, ngồi đâu cũng cộm lên, chốc chốc phải nắn sửa lại cho gọn. Thận yếu thận suy, hơi tí thì phải tiểu tiện. Vậy câu ấy là nói về người cao tuổi chứ? Viên sĩ quan này mới hơn 30. Phan vận câu ấy vào thế mà cũng thấy hợp. Xong cái gốc cây, tưởng là anh ta sẽ chạy bám sau Phan, ấy thế mà biến đi đâu mất. Đã sang vòng hồ thứ hai, Phan chạy đến đoạn Vân Hồ thì lại thấy mùi của anh từ đâu đấy chạy ra. Mấy vị này cứ thoát ẩn thoát hiện như ma. Cậu đúng là chưa yêu mới hỏi có đưa người yêu vào đấy không anh? Anh ta bảo các cặp các đôi mà đưa nhau vào đây chỉ tổ làm mồi cho bọn quân khu. Quân khu, đấy là biệt danh chỉ bọn càn quấy. Ban đầu là đám con cái cậy thế cha mẹ mình là sĩ quan quân đội. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chúng lập băng, lập nhóm, đi bắt nạt người lạ, lơ ngơ đi vào khu vực của chúng. Chấn lột giày dép, mũ mão tiền bạc. Một đôi trai gái đang ngồi tâm sự, chúng đến lột lấy giày dép đem bán. Một đôi khác đang ngồi ngắm cảnh bên hồ, chúng đi qua ngứa tay, đẩy vào lưng cả đôi rồi đánh bùm xuống hồ, rồi đứng nhìn họ ngoi ngóp mà cười khả ố, giải trí cho vui.